Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tuyết trở về nhà, mọi thứ vẫn bình yên vô sự dù đã gây ra một làn sóng trên mạng xã hội, nhưng cơn bão dần lắng xuống nhờ bài đăng cảm ơn của Chu Dĩ Hàn trên Weibo. Cô khép điện thoại lại, lòng nặng trĩu, một cảm giác kỳ lạ, như có thứ gì đó đè nặng lên ngực. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trước đây, như thể số phận đang báo trước điều gì đó, khiến cô bất an. Cô mở lại điện thoại, lướt qua nhóm chat của các quản lý địa phủ. Những dòng tin nhắn hiện lên. A Thành, địa phủ quản lý nhóm 1, khoa học, mọi người có bao giờ cảm thấy bất an không? Ma pháp Mỹ thiếu nữ, hả? Sao lại có chuyện đó? Kha Tuyết, cô đang kiếm thêm thu nhập phụ hả? Ti, nói chung thì, Kha Tuyết, cô đừng cảm thấy tội lỗi khi kiếm thêm thu nhập. Ai cũng làm vậy mà. Phiêu Vũ Miên Miên, A Thành đỉnh lưu, ha ha, đáng yêu thật đấy. Kha Tuyết bất đắc dĩ nhắm mắt, tắt điện thoại. Đúng lúc đó, một tiếng thông báo vang lên. Cô mở lại nhóm chat, thấy tin nhắn mới từ Ti. Ti, tôi từng cũng cảm thấy bất an, sau này mới biết là vì Tiểu Hắc đã hy sinh để cứu tôi. Ti là một trong những quản lý lâu năm nhất, từng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm. Tiểu Hắc là biên tập viên của anh. Năm đó, khi Ti gặp nguy hiểm, Tiểu Hắc đã xông lên đỡ đòn thay anh, nhưng không may qua đời. Kha Tuyết biết chuyện này vì Ti đã xuống địa phủ tìm hồn Tiểu Hắc, dùng một pháp trận đặc biệt để hồi sinh cậu ấy. Sự việc gây chấn động lớn, và pháp trận đó sau này bị cấm. Kha Tuyết nhíu mày, những lời trong nhóm chat khiến cô lo lắng. Liệu có ai đó sẽ phải hy sinh vì cô? Người đó sẽ là ai? Cô lẩm bẩm. Ba ngày nghỉ ngơi thoải mái vừa trôi qua, A Hoa đã rủ dê mọi người đi cắm trại. Kha Tuyết cũng muốn thư giãn, nên đóng cửa tiệm, chọn một địa điểm được đề cử trên mạng, mang theo mèo và sóc, cùng Đỗ Sương và Phạm Tinh đến bờ sông. A Hoa câu được 2 con cá, mọi người hào hứng nhóm lửa nướng BBQ. Kha Tuyết phụ trách phết sốt, mùi hạt tiêu đen thơm lừng lan tỏa, nhưng đúng lúc đó, tiếng bàn tán xôn xao vọng đến từ phía xa. Đứa trẻ đó ngoan lắm, làm sao có thể lang thang đến đây được, không chắc đâu, trời nóng, chỗ này mát mẻ mà. Cậu về nghỉ đi, đừng để mình kiệt sức, bác gái, cậu có thấy thằng bé kia không? Khoảng 15 tuổi, đeo cặp sách, Kha Tuyết tiến lại gần nghe ngóng, hóa ra nhà họ có đứa con trai mất tích tên Trương Chu, mới 15 tuổi, vốn rất ngoan ngoãn, nhưng hôm qua tan học là biến mất. Gia đình tìm khắp nơi mà không thấy, giờ đang tập trung ở bờ sông. Tôi đã nói Trương Chu không thể đến đây, đừng phí công, người chú của cậu bé nói. Mẹ Trương Chu khóc lóc, vậy chúng ta phải tìm ở đâu, để mặc con tôi biến mất sao? Cảnh sát bảo chờ tin tức, cậu cứ chờ đi. Người chú nóng nảy, mồ hôi vã ra trên trán. Cậu không ăn không uống, kiệt sức thì làm sao tìm được con? Nhưng mẹ Trương Chu lắc đầu, không được. Thầy bói nói năm nay cậu ấy gặp hạn, làm sao tôi yên tâm được? Cậu ấy vốn đã sao? Kha Tuyết định hỏi, thì một bác gái chen ngang. Mẹ Trương Chu bưng mặt, cậu ấy bị tật nguyền từ nhỏ. Mọi người xung quanh xôn xao. Theo lời kể, Trương Chu bị tật hai chân từ nhỏ, phải dùng nạng để đi lại. Tưởng là đứa trẻ nghịch ngợm, hóa ra lại thế này. Chắc chắn cậu ấy không đến đây chơi được. Bác gái phân tích, người chú cũng sốt ruột. Đúng vậy, em gái tôi vì lo tiền phẫu thuật cho cháu, người đã suy sụp rồi. Giờ không ăn không uống, kiệt sức thì làm sao tìm được con? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tuyết nhìn người mẹ, mái tóc bạc trắng không hợp với tuổi, chắc hẳn vì quá vất vả. Nhưng bà vẫn kiên quyết tìm con, dù người đã mệt lả. Có ai liên lạc đòi tiền chuộc không? Kha Tuyết hỏi, mẹ Trương Chu lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. Một người đàn ông béo tốt bước ra. Thật ra, đứa bé này số phận đã định rồi. Tôi là cha của Trương Chu, Trương Hoàng. Ông ta bắt tay Kha Tuyết. Kha Tuyết gật đầu, các vị đã báo cảnh sát chưa? Báo rồi, nhưng chẳng có kết quả. Trương Hoàng lau nước mắt. Số phận đứa bé đã an bài. Kha Tuyết nhíu mày, số phận gì? Ai nói? Sao các vị chắc chắn Trương Chu bạc mệnh? Tôi cũng biết chút về bói toán, nói thử xem, biết đâu tôi giúp được. Trương Hoàng ngập ngừng, cô còn trẻ mà đã có tài thế này sao? Thật ra, Trương Chu 3 tuổi gặp tai nạn xe, từ đó hai chân tàn tật. Đi xem bói, Ai cũng nói cậu ấy không sống qua tuổi 16. Mọi người xung quanh xì xào. Trương Chu năm nay 15, đúng là gần đến tuổi đó. Liệu cậu ấy có bị C, H, E, T đuối? Mẹ Trương Chu khóc thét lên. Con tôi ơi, nuôi đến 15 tuổi, giờ biến mất, ai mà chịu nổi? Thật đáng thương, sao không sinh thêm đứa nữa? Cha mẹ chắc đau lòng lắm. Kha Tuyết lạnh lùng nhìn đám đông. Các vị đang giúp đỡ hay chỉ thích buôn chuyện? Đừng làm khổ gia đình họ nữa. Một bác gái nhai hạt dưa, phun ra. Cô bé này nói gì thế? Chúng tôi chỉ muốn giúp thôi. Kha Tuyết quay sang bác gái. Bác gái, con trai bác vừa thất nghiệp phải không? Vừa về nhà đã đòi tiền bác. Bác gái sửng sốt, hạt dưa rơi xuống đất. Cô nói gì thế? Con trai bác bị đuổi việc vì làm giả bằng cấp. Bạn gái cũng bỏ đi. Kha Tuyết mỉm cười. Mọi người giúp bác ấy tìm việc cho con trai nhé. Đám đông xôn xao. Bác Thái, bác không nói con trai bác vừa tăng lương sao? Hóa ra là bị đuổi à? Làm giả bằng cấp. Sau này không được thế đâu. Bác Thái đỏ mặt, ném túi hạt dưa xuống đất, lườm Kha Tuyết một cái rồi bỏ đi. Những người khác cũng lảng dần, sợ bí mật nhà mình bị Kha Tuyết tiết lộ. Khi chỉ còn lại gia đình Trương Chu, Kha Tuyết quay sang họ. Người mẹ nắm lấy tay cô. Cô, đại sư, xin hãy nói cho tôi, con tôi còn sống không? Kha Tuyết nhìn thẳng vào mắt bà. Tôi có thể nói với bà, cậu ấy còn sống. Người mẹ thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Nhưng cậu ấy đang ở đâu? Bà hỏi tiếp. Kha Tuyết định trả lời, thì người chú nói, chắc chắn bị bắt cóc rồi. Đúng lúc đó, điện thoại của Trương Hoàng đổ chuông. Một tin nhắn mới đến. Cách Trương.